không kìm nổi hô lên một tiếng nói. Sau khi Hạ Ngôn nghiệm chứng xong, liền quay trở lại bên cạnh các tu luyện giả khác. Hiện tại hắn vượt qua Hứa Nhược xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, chi ở dưới Phiếm Thủy Lưu. Phiếm Thủy Lưu cũng không có lộ vẻ bất ngờ gì nhiều, hắn đã giao đấu qua với Hạ Ngôn, đương nhiên biết thực lực của Hạ Ngôn mạnh đến mức nào. Lực công kích hơn 500 triệu độ, cộng thêm mấy loại thần thông cổ quái quý dị, thực lực của Hạ Ngôn thậm chí có thể sánh ngang với Phiếm Thủy Lưu hắn. Tuy nhiên khi Phiếm Thủy Lưu sử dụng đại tịch diệt thuật, Hạ Ngôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Ngôn, trong lòng các tu luyện giả không khỏi toát ra một đám ý tưởng. Khó trách người ta ở trong không gian thí nghiệm có thể đạt tới cấp 3. Người ta là có thực lực xứng đáng xếp vào hạng như vậy. Cách chương.